Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2940, máu chó chuyện kiện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân bị cái này không bình thường khúc nhạc dạo cho làm bối rối. Người bệnh bao nhiêu tuổi? Bởi vì bệnh tình tương đối gấp, cũng không có thân nhân người bệnh ở đây, cho nên Trịnh Nhân cũng không biết chi tiết cụ thể. Nhưng nhìn dáng dấp, phỏng đoán có hơn 30 tuổi. Cái này còn là đi nhỏ phỏng đoán. Lớn như vậy số tuổi, lại ngồi xổm ở nhà gặm lão, còn muốn mỗi ngày chơi trò chơi. Và cụ già gây gổ sau đó liền giận dỗi đi trên đường cướp đồ. Cái gọi là đồ sộ anh, phỏng đoán chính là hình dạng thứ người như vậy. Trong nhà ông già cuộc sống vậy thật khó khăn. Quen như thế cái không tỉnh tâm đứa nhỏ. Thôi, và mình không có quan hệ gì. Trịnh Nhân nhún vai một cái, đẩy xe băng ca đi về phía trước. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, hắn giải phẫu thành công đi. Hắc cảnh sát hỏi, thành công, hồi phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi một tuần lễ chừng là có thể xuất viện. Trịnh Nhân nói, Hắc cảnh sát như chút được gánh nặng. Dẫu sao người bệnh là ở phân cục bên trong té bị thương. Thật nếu là gặp phải cực đoan tình huống người bệnh có mệnh hệ nào. Phụ mẫu không chịu nổi lại treo cổ ở phân cục cửa. Nhiều ít há miệng cũng không nói rõ ràng loại chuyện này mà. Nghe rất không tưởng tượng nổi. Nhưng mấu chốt là từ huynh đệ đơn vị trước đây tới xem. Tương tự chuyện kiện còn thì thật phát sinh qua. Quốc nội cảnh sát ngay trước thật bực bội, xem đế quốc Mỹ cảnh sát, Hắc cảnh sát trong lòng thở dài, âm thầm nghĩ tới, thôi, đều là vì nhân dân phục vụ, bị chút hủy khuất liền bị chút đi, không có gì, đi tới phòng bệnh, Hắc cảnh sát lấy tay cái cùm cầm người bệnh cái cùm ở trên giường, lại thử một chút bền chắc trình độ, lúc này mới thở dài một cái. Các người mấy ban đổ nhìn hắn. Tô Vân hỏi, lớp 3, Hắc cảnh sát nói, bệnh tình không nặng là được. Ta trước kia theo một cái trọng hình phạm đi bệnh viện. Mỗi lớp 3 người, ánh mắt cũng không dám nháy mắt. Cuối cùng vẫn bị hắn đả thương một cái nhân chạy ra bệnh viện. Tên kia, là thật hung, cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới các người vậy mỗi ngày sách trên đầu ban. Tô Vân cười nói, là thôi, một năm gặp phải một lần người cùng hung cực ác đã đủ bị. Hắc cảnh sát thở dài, sau đó liền cười lên, xem cái này cũng không cần phải, cướp cái điện thoại di động còn có thể mình chạy đến phân cục bên trong tới. Không thể khinh, thường, Trịnh Nhân theo thói quen dặn dò, dù sao phải cho điểm hy vọng, ngài yên tâm. Cái này chúng ta sở trường. Hắc cảnh sát nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ngài hai vị nhìn là thật trẻ tuổi. Do trong tivi, còn đẹp trai, Trịnh Nhân biết một câu cuối cùng chủ yếu là nói Tô Vân. Hàng này đã thông sát liền sao? Hắn cười một tiếng, gặp tâm điện giám hộ lên trị số vững vàng. Hắn cũng yên lòng. Bác sĩ gây mê Trang Vĩnh Trí gặp người bệnh thuốc mê tỉnh lại khá tốt. Dặn dò chú ý sự hạng, bởi vì thân nhân không tới, chỉ có thể theo Hắc cảnh sát nói. Muốn lúc rời đi, Hắc cảnh sát bỗng nhiên cầm ra giấy bút, có chút ngượng ngùng kéo Trịnh Nhân. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, ta có thể giúp nhi tử ta muốn một ký tên sao? Tốt nhất viết câu. Tùy tiện viết cái gì cũng được. Trịnh Nhân còn không có thói quen cái này loại bị người muốn ký tên tình huống, nhưng chỉ là viết chữ, không có gì lớn không được. Nhận lấy giấy bút, Trịnh Nhân trầm ngâm muốn viết cái gì, mà bên người bác sĩ gây mê Trang Vĩnh Trí điện thoại di động reo tới. Theo hắn tiếp thông điện thoại, một thanh âm người phụ nữ loa lớn như nhau hô, ông chủ Trịnh vẫn còn ở sao? Lao, đây đều là nói cái gì? Trịnh Nhân có chút im lặng. Mình tuổi quá trẻ không có ở đây còn có thể tính sao? Chúc thân thể khỏe mạnh. Học nghiệp thành công. Trịnh Nhân biết có chuyện. lập tức trên giấy viết liền một câu lời chúc phúc, ký tên, cầm giấy bút giao cho Tô Vân. Hắn nghiêng đầu xem Trang Vĩnh Chí, gặp hắn trợn mắt hốc mồm nghe, mình vậy có thể nghe được một ít, tựa hồ là ai ai ai bị bệnh, đang đi cấp cứu đưa, đi khoa cấp cứu liếc mắt nhìn, sao cũng được, Trịnh Nhân vừa nghe là người bệnh bị bệnh sự việc, cũng sẽ không lại lo lắng, lấy 912 cấp cứu năng lực, ICU kỹ thuật lực lượng, chỉ cần kéo lúc tới còn thở, người liền đại khái trước tiên có thể sống, nhưng có ý nghĩa là Trang Vĩnh Chí diễn cảm, bắt đầu kinh ngạc, sau đó thật giống như có chút khinh thường và tức giận. Cuối cùng hết thảy diễn cảm thuộc về là bình vắng vẻ. Sau khi cúp điện thoại và Trịnh Nhân bốn mắt nhìn nhau, thật sâu thở dài, vừa đi vừa nói đi. Ông chủ Trịnh, Trang Vĩnh Chí nhỏ giọng nói đến, Kiều tỷ nhà chuyện. Không phải là Kiều tỷ không nghĩ ra xảy ra vấn đề gì đi. Tô Vân hỏi, Trang Vĩnh Chí lại thở dài. Kiều tỷ nàng người yêu bỗng nhiên đột phát ho suyễn. Người ngất đi, 120 cấp cứu đang chạy đi phân cục. Lại là phân cục, mặc dù có thể không phải bên cạnh cái đó. Nhưng cái này mỗi ngày và quan gia giao tiếp luôn là không tốt. Nói là vì nhân dân phục vụ. Nhưng Trịnh Nhân thấy được cảnh sát, trong lòng luôn là có chút khác thường. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, Tiểu Trang, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, ta cũng chính là nghe đại khái, cũng không nhẫn tâm nghe. Kiều tỷ quá thảm, Trang Vĩnh Chí bất đắc dĩ nói, ngày hôm nay đi làm, sáng sớm còn thật tốt. Kiều tỷ đi theo bận bịu, nhận hai cái xanh mổ giải phẫu. Sau khi làm xong còn không có lấy hơi liền nhận được phân cục điện thoại. Nói là nàng người yêu và vừa nói, Trang Vĩnh Chí dừng lại, mặt đầy biểu lộ quái dị. Trịnh Nhân và Tô Vân đều không hỏi, bất quá trong lòng tương đối hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể ầm ĩ phân cục đi. Còn như vậy khó mà mở miệng. À, Trang Vĩnh Chí sâu đậm thở dài. Liền hắn như thế cái người ngoài cuộc cũng không tiện nói. Nhưng cuối cùng còn là nói ra. Kiều tỷ hắn người yêu một mực dùng một cái WeChat tiểu hào và cô nương trẻ tuổi cửa nói chuyện. Phiếm, nói mình hơn 30 tuổi. Nhiều tiền, thành thục, chững chạc. Đây không phải là gần đây trò chuyện một cô nương. Sáng sớm nói là đi làm. Nhưng thật ra là đi và cô nương mướn phòng. Dám lớn chuyện. Tô Vân khinh bỉ nói, mấy ngày trước chúng ta ở khoa cấp cứu còn đụng phải một cái tức phụ dùng tiểu hào quen nàng người. Yêu, một năm sau gặp mặt, trực tiếp mang giấy ly dị đi đây. Không giống nhau, Trang Vĩnh Chí lắc đầu một cái. Trịnh Nhân nghe Trang Vĩnh Chí nói chuyện, mơ hồ nghe được khó hiểu trong không gian xem nhiều bể tan tành thanh âm truyền tới. Kiều tỷ người yêu vào cửa vừa thấy. Hẹn đi ra cô gái lại là hắn con gái nhà mình. Trang Vĩnh Chí thấp giọng nói. Lúc ấy chuyện gì xảy ra không biết. Phỏng đoán hai người cũng bối rối. Dù sao cuối cùng Kiều tỷ nàng cô nương điên rồi như nhau báo cảnh sát. Cầm ba nàng cho bắt vào. Ngoặc kép, Trịnh Nhân rốt cuộc biết chuyện này tại sao liền Tô Vân hỏi y tá dụng cụ cũng không hỏi được. Nguyên lai ở giữa còn có như thế một tầng. Mới vừa nói Kiều tỷ người yêu ở phân cục bỗng nhiên ho suyễn tăng thêm. Miệng sùi bọt mép đã hôn mê. Xe cấp cứu 120 đi kéo người. Y tá trưởng phải đi xem. Nhớ tới chúng ta mới vừa đưa người bệnh xuống. Cái này không muốn tìm ông chủ Trịnh ngài giúp xem một cái. Bệnh rất kỳ quái. Tô Vân có chút nghi ngờ. Nói là tới nay chưa từng có ho suyễn. Nhưng Kiều tỷ nói lần này đúng là ho suyễn, không phải là giả bộ. Trước kia có chậm chạp cuống phổi viêm ngược lại thật, nhưng ho suyễn bỗng nhiên cấp tính đại phát làm, là thứ gì quá nhạy đi. Trang Vĩnh Chí phân tích nói, thế tới hung hung, nói người muốn không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống Điền Viên.